Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1025, chương 1026, Hội Minh. 3. Dựa theo Ngưu Bức ở Hội Minh trước đã sớm kế hoạch xong bộ sách võ thuật, lần này Hội Minh mới bắt đầu tiết tấu. Dĩ nhiên là yêu cầu trước chọn lựa một cái minh chủ tới. Sau đó mới là ở minh chủ dẫn cùng dưới sự chủ trì. Lần này dự hội các đại tiểu thế lực cùng đi tham khảo tiếp theo đối với thiên đế hành động tác chiến. Còn có ở sau cuộc chiến, quyền lợi phân chia đến khi đông đảo vấn đề. Về phần đối với minh chủ nhân tuyển, thực ra làm Ngưu Bức đem mấy hơn triệu đại quân ở Hội Minh sân chung quanh không vực chung hàng ra chạy dài trăm dặm khổng lồ quân sự sau. Hàng này trong lòng thật sự đánh về điểm kia tiểu chủ ý. Đã có thể để cho tới Hội Minh mọi người lòng biết rõ. Nếu không phải hàng này ở trong lòng tạo đánh muốn đảm nhiệm minh chủ tâm tư, chỉ có ăn no căng bụng rồi mới có thể kéo ra kinh người như vậy số lượng lớn quân, làm ra loại này biểu hiện chính mình cường đại bắp thịt như thế. Rõ ràng dị thường sự tình tới, thậm chí ở vào buổi trưa, làm một đám tới Hội Minh thế lực cơ bản toàn bộ đăng tràng sau đó, Ngưu Bức cha cùng lão nương hai người cũng tận lực lại lần nữa xuất hiện, tới vì bọn họ bảo bối nhi tử chống đỡ vùng. Không thể không nói, bọn họ ra sân đưa đến to lớn hiệu quả. Nếu như lúc trước, bao nhiêu còn có chút chủng tộc thủ lĩnh trong lòng còn giữ một chút treo giá ý tưởng, nhưng là mắt thấy Vương Nha Nha xuất hiện sau đó, nhất thời bọn họ liền rõ ràng nhận rõ hình thức. Không có biện pháp, người trung niên tộc phụ nhân Vương Nha Nha ở trong lòng bọn họ dũng mãnh ánh tượng, chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Ai biết đợi một hồi chọc giận vị này phụ nhân sau đó, nàng có thể hay không vung cái kia kinh khủng cây gậy trở mặt tại chỗ. Lại nói nếu như tại chỗ bị đánh chết rồi, phỏng chừng cũng chính là chết vô ích rồi. Chẳng lẽ còn hy vọng nào trong hang ổ tộc nhân có thể hưng binh trả thù hay sao? Chớ trêu, thật muốn làm như vậy lời nói, trong ổ toàn lực động viên lên về điểm kia lực lượng, liền cho trước mắt kinh khủng đại quân nhét không đủ để nhét kẻ răng. Về phần Ngưu Bức đáng thương cha Ngưu Hoa nhỏ, thế giới dưới lòng đất Tu La nhất tộc hoàng chính là bị cho nên không người nào coi rồi. Vị này thân phận tôn quý bệ hạ, cho dù là người tùy tùng chính mình lão bà cặp tay ra sân, nhưng hắn sâu sắc cảm nhận được toàn bộ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bên cạnh mình, những thứ kia trong ánh mắt để lộ ra sợ hãi, kính sợ, ngưỡng mộ đến khi đông đảo, tâm tình rất phức tạp. Để cho Ngưu Hoa nhỏ không nói gì là những thứ này các loại tâm tình sinh ra với hắn căn bản liền không có chút quan hệ nào. Lúc này hắn thật là hoàn mỹ xung đương bối cảnh bàn tác dụng. Ngưu Hoa nhỏ đoán chừng nguyện ý tới Hội Minh thế lực trên căn bản cũng đạt tới hơn 90%. Sau Ngưu Bức cũng lười tiếp tục ngốc các loại, coi như lần này Hội Minh người đề xuất cùng người làm chủ, Ngưu Bức việc nhân đức không nhường ai đứng ra phát biểu một trận đầy nhiệt tình lời mở đầu, coi như là hoan nghênh mọi người đến. Sau đó hàng này trong miệng chính là bức họa phong nhất thay đổi, đưa ra lần này Hội Minh đề tài thảo luận thứ nhất, vì bọn họ cái này mới tinh liên minh chọn lựa một cái minh chủ đại nhân đến, coi như thống lĩnh toàn cục người dẫn đầu. Vốn là ở Ngưu Bức trong kế hoạch, hắn dự định một vốn một lời lần minh chủ tuyển cử là áp dụng dự hội các đại tiểu thế lực cao nhất thủ lĩnh tiến hành ký danh bỏ phiếu phương thức, đem chính mình trong tâm khảm lĩnh chủ nhân tuyển viết xuống, sau đó đầu nhập hòm phiếu sau lại tiến hành thống kê. Mà sở dĩ chọn lựa ký danh bỏ phiếu loại này không có chút nào nhân tính hóa bỏ phiếu phương thức, chủ yếu là hàng này muốn biểu đạt ra chính mình lặn ý tứ. Tên cháu trai nào dám không bỏ phiếu cho ta? Chẳng lẽ không sợ Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ ở sau này trong thời gian trả thù? Không từng nghĩ đến, Ngưu Bức cái này chọn lựa minh chủ đề nghị còn có bỏ phiếu phương pháp tiền cử vừa mới nói xong, phản đế liên minh đại trưởng lão liền lập tức đứng dậy. Đại trưởng lão hàng này Tại ngoài sáng trên người phần giống vậy không thể khinh thường. Hắn là nhân tộc đỉnh cấp tu chân môn phái. Thanh Vân môn thái thượng trưởng lão. Ở toàn bộ thần quốc đại lục nhân tộc tu chân giả chung. Cũng coi như là số một số hai nhân vật. Vì vậy, hàng này vừa mới đứng ra. Ngay lập tức sẽ đưa tới người sở hữu chú ý. Cũng muốn nghe một chút nhìn. Trên căn bản có thể đại biểu đến nhân tộc tu chân môn phái. Thái độ hướng gió lão già này. Rốt cuộc sẽ nói ra cái dạng gì ý kiến tới. Nơi nào còn cần lại bỏ phiếu tuyển cử. Ta xem chỉ có Ngưu lãnh tụ ngài. Mới là hoàn toàn xứng đáng minh chủ nhân tuyển. Nếu không tiểu lão nhi ta. Còn có phản đế liên minh trên dưới triệu thành viên. Không có một người sẽ tin phục còn lại minh chủ nhân tuyển. Đây chính là đại trưởng lão biểu đạt. Ra ngoài ý kiến. Thậm chí ở sau khi nói xong. Hàng này còn hướng về phía Ngưu bức lộ ra một cái lấy lòng mặt mày vui vẻ. Phản đế liên minh. Nghe đến chữ đó mắt sau. Ngưu bức theo bản năng liền méo một chút miệng. Có lẽ ở ngàn năm trước nhóm người kia. Còn nghĩ muốn lật đổ thiên đế thống trị. Nhưng là bây giờ trong trưởng lão hội mọi người. Bọn họ có một cái tính một cái. Cũng không qua là mượn dùng đến cái tên này nghĩa. Tới lắc lư lấy thủ hạ phổ thông thành viên. Từ đó đi đến từ trong đó kiếm lấy đến chỗ tốt mục. Về phần ngày xưa phản đế đồng minh sáng lập lúc vĩ đại mơ mộng. Đã sớm bị những thứ này không biết vứt xuống bao xa bên ngoài địa phương. Một điểm này, từ những hóa sắc này môn ở người theo đuổi thiên đế ra chiến. Hạ thủ không chút lưu tình trong chiến đấu. Là có thể rất tốt nhìn ra. Nhịn được trong lòng đối với những lão già này khinh bỉ. Dù sao bọn họ trước mắt còn có thể có chút tác dụng. Bởi vì ở phản đế liên minh đại trưởng lão. Như vậy quỳ liếm như thế biểu thái sau đó. Không cần làm phiền tiến hành bỏ phiếu. Để cho Ngưu lãnh tụ đảm nhiệm minh chủ đại nhân tiếng hô. Trở thành hội minh hiện trường chủ lưu. Hơi chút chậm trễ một phen sau. Ngưu bức liền thuận theo rồi mọi người ý tứ. Trên đỉnh đầu nhiều hơn nữa một cái minh chủ đầu hàm. Chọn lựa minh chủ. Tiếp theo dĩ nhiên là bắt đầu thương nghị chính sự. Lúc nào xuất binh giết tới thần quốc đại lục. Cấp cho thiên đế một kích tối hậu. Xuất binh binh lực cùng kích thước. Rốt cuộc yêu cầu bao lớn. Thậm chí. Ở sau cuộc chiến quyền lợi phân phối. Nên như hà tiến đi vân vân. Tóm lại. Có quá nhiều sự tình. Yêu cầu ở lần này hội minh chung nói rõ ràng. Vì vậy, trước một giây vẫn là cùng hài vô cùng hội minh hiện trường. Biến thành tối ồn ào chợ rau vậy. Đủ loại cãi vã, chửi rủa, tiếng trả giá âm bắt đầu vang lên. Đương nhiên, ở mới nhậm chức cuộc sống thường ngày lang vương luân bút hạ. Ghi lại nội dung tuyệt đối không phải có thể như vậy. Hàng này tự học một dạng liền học được trong truyền thuyết Xuân Thu bút pháp. Hắn như thế ghi xuống. Hội minh trong quá trình. Ở chúng vọng sở quy hạ được tuyển làm minh chủ lãnh tụ vĩ đại. Hắn cường lực thủ đoạn dưới sự chủ trì. Hội minh không khí hiện trường nóng nảy trào dâng. Một đám thành viên dũng dược lên tiếng. Cuối cùng đạt thành dưới đây ba điểm. Điểm thứ nhất, kỳ hạn một tháng thời gian chuẩn bị sau đó. Liên minh chính thức ra binh thần quốc đại lục. Toàn bộ tham dự hội minh thế lực. Đến lúc đó yêu cầu đem tinh nhuệ toàn bộ điều động. Muốn ở sau cuộc chiến lấy được càng đại quyền lợi nhuận cùng chỗ tốt. Như vậy thì cần phải biểu hiện tốt một chút một phen. Điểm thứ hai, một tháng này thời gian chuẩn bị bên trong. Vĩ đại Ngưu lãnh tụ sắp xuất động thủ hạ đại quân. Đối với chưa có tới tham dự hội minh những thứ kia thế lực cùng chủng tộc. Phát động không có chút nào lưu tình gõ. Nếu bọn họ lựa chọn điều này tử lộ. Như vậy liên minh liền khẳng khái liền thỏa mãn bọn họ nguyện vọng. Đệ ba điểm, từ ngày hôm nay, hạ giới bách tộc ức vạn sinh linh, nghiêm cấm cung phụng cùng tế bái thiên địa cái này tà ác người thống trị. Toàn bộ thiên đế thần tượng, bài vị toàn bộ tiêu hủy, như có phát hiện người không theo, đúng là liên minh thành viên công địch, sẽ phải chịu nghiêm cẩn trừng phạt, thiên đế lại cũng đừng nghĩ từ dưới giới sinh linh chung. Lấy được dù là một chút tín ngưỡng chi lực. Tới gia tốc tu bổ thương thế hắn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.